Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 819, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Toàn bộ khí trời đất hòa hợp sau khi biến mất, lưu lại vô tận bảo tàng. Trong này cũng có một chút đáng giá lợi dụng bảo bối. Nhưng là muốn phân loại sửa sang lại, quá mất công. Đối với lúc này Nhâm Nhất đã không có gì dùng, nhưng là vứt là không có khả năng. Trên người Nhâm Nhất còn gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Thế giới Quy Linh bên trong còn có nhiều người như vậy yêu cầu hắn chiếu cố. Cho nên, những thứ này bị hắn toàn bộ quét đường một dạng quét thế giới Quy Linh bên trong. Mặc cho người bên trong tự đi tiêu hao xử lý. Những người này năng lực cường đại một phần. Sau này đối diện nguy cơ thời điểm, sống sót có khả năng mới có thể lớn hơn. Đây cũng là hắn duy nhất có thể vì những người này làm việc. Làm xong những thứ này, cái địa phương này trở nên trống rỗng, mà cái kia tinh thần thế giới lại không có cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào cảm giác được. Lão bà còn có thể mang theo tinh thần thế giới chạy hay sao? Nhâm Nhất xuất ra thiên thế kính, cũng không đoái hoài tới kinh thế hãi tục, trực tiếp truyền đến tinh thần thế giới. Bảo bối này kỹ năng bị thanh toán được càng thêm lớn. Vào giờ phút này, ở quá khứ thế giới bên trong lại có thể thay đổi vận mệnh. Chỉ bất quá có một cái điều kiện, đó chính là, người kia từ nay về sau chính là một không có rể Lục Bình. Ngoại trừ cứu hắn nhân, hắn đối thế gian này sẽ không còn có đủ loại khiên bán. Cũng sẽ không có đủ loại cảm tình. Thật giống như, cứu nhân, là một cái cô hồn dã quỷ. Chỉ có thể cô linh linh bồng bềnh tại thế giới. Cũng không biết cùng bất luận kẻ nào có đồng thời xuất hiện. Hắn coi như muốn cùng ai có quan hệ, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, để cho người khác quên hắn tồn tại. Là lấy, kỹ năng này bao nhiêu mang theo điểm gân gà cảm giác. Cũng không cái gì có thể sử dụng cần phải. Bất quá, dùng để truyền tống lời nói. Thật rất nhanh gọn, có thể chính xác xác định vị trí. Nhanh chóng đến. Nhâm Nhất thoáng cái biến mất ở trước mắt, mà coi như tốt, sớm liền đã từng gặp qua. Hắn thấy, Nhâm Nhất làm ra cái gì nghịch thiên chuyện đều không cảm thấy kỳ quái. Huyễn ma lại bất đồng, trực tiếp dọa sợ ở nơi nào. Hắn là thế nào làm được? Nhân đi đâu vậy? Nàng có thể làm được thuấn di? Cũng chính là một chướng nhãn pháp mà thôi. Thật sự có thần linh chi khí cực hạn dùng ở tốc độ trên. Sinh ra một loại có thể trấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Thực ra liền là một loại lừa mình dối người giả bộ nhóm hành vi mà thôi. Ma bĩu môi, lờ đễnh nói, bất kể hắn đi nơi nào, tóm lại sẽ trở về, còn có thể bỏ lại ta người đại ca này bất kể. Mà đối với chuyện này là lòng tin tràn đầy, hắn đối nhân tộc tín nhiệm, rất rõ ràng, so sánh huyễn ma cái này đồng tộc nhân còn phải thâm. Huyễn ma đối với mình có đại ngộ như vậy, rất là bất mãn, chúng ta mới là đồng tộc, sau này sẽ là người một nhà, người đối với ta như vậy thích hợp sao? Dừng một chút dừng lại, ai cùng ngươi là người một nhà, khác tự rát vàng lên mặt mình, ta có thể không lạ gì như ngươi vậy, mà thập phần cấm kỵ hướng một bên tránh ra đi. Đối với huyễn ma nói lại sự tình này, biểu thị thấp thỏm lo âu. Tiếp nhận vô năng, huyễn ma giận không chỗ phát tiết, tức giận gầm hét lên. Người không được chọn, ta là cõi đời này duy nhất huyễn ma. Người lại cũng không khả năng tìm tới một người khác nữ ma. Người phải chờ chúng ta ma tộc cũng tuyệt chủng, làm kia tội nhân thiên cổ. Hắc, coi như làm tội nhân thiên cổ ta cũng nhận. Ngược lại ta không thích ngươi. Người nơi nào mát mẻ nơi nào ở, chính là chớ phiền hắn liền có thể. Hắn ngày này sống được tự do tự tại tiêu sái khoái hoạt. Để cho một cái chính mình không định gặp nữ ma quản thúc đến. Kia nhiều lắm không thú vị. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nơi nào kém không xứng với ngươi. Ngươi phải đối với ta như vậy. Huyễn ma nhanh tức khóc. Ma dáng vẻ. Mặc dù cùng trong truyền thừa con khỉ hình tượng đã khác khá xa. Càng đến gần nhân tộc khuôn mặt. Nhưng là. Vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể có bao nhiêu cảm giác ưu việt. Dựa vào cái gì ghét bỏ nàng? Cũng bởi vì nàng thối à? Nàng len lén sờ một cái chính mình mặt. Mặt kia bên trên nhung mao là như vậy nồng đậm. Cùng nhân tộc khác hẳn nhau. Đây cũng là nàng tại sao đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có lấy mặt mũi thực kỳ nhân duyên cớ. Thời gian lâu dài. Có lúc, nàng quá mức thậm chí đã quên mất chính mình dáng dấp ra sao. Thật đem mình làm một người đến xem. Cũng chính là khí trời đất hòa hợp sắp khô kiệt thời điểm. Mới có thể suy nghĩ hại người. Nếu như ma cho tới bây giờ không có xuất hiện. Nàng còn có thể tiếp tục không có vấn đề làm như vậy đi xuống. Bây giờ, thấy được hy vọng. Không nghĩ tới sẽ càng tuyệt vọng. Ma quả nhiên là ma tộc bên trong tối cùng người khác bất đồng một người tồn tại. Phá vỡ vô số tiền bối nhận thức. Ngay cả cuối cùng cái chủng tộc này sinh sôi bản năng. Cũng có thể khắc chế. Hắn tuy còn khoác ma vỏ ngoài. Nội tâm trong xương. Đã là một triệt đầu triệt đuôi nhân. Cho nên, bọn họ nhất định là sẽ không có kết quả. Đúng không? Huyễn ma lần đầu tiên hiểu cảm nhận được. Nhân tộc thiếu nữ tại sao có lúc sẽ lộ ra tinh thần chán nản được biểu tình. Nàng sống mấy vạn năm, rốt cuộc có một tia làm người hiểu ra. Nhưng là khó như vậy được. Nếu có thể, còn không nếu không biết, vẫn luôn sống ở ức thế giới muốn bên trong. Sống ở chỉ có một thế giới ma, không có trông đợi, cũng sẽ không có bi thương. Huyễn ma yên lặng ngồi ở chỗ đó. Đối với ma câu trả lời thực ra đã không quá trọng yếu rồi. Đã lâu sau này, nàng đứng lên, lần đầu tiên kéo xuống chính mình hắc bào. Lộ ra kia trương chưa từng kỳ nhân mặt. Trọng tân nhận thức một chút. Ta tên là Huyễn Ma. Một cái sinh sống 58888 năm nữ ma. Thật hân hạnh gặp ngươi. Hy vọng tương lai còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Bây giờ, ta phải rời đi. Cáo từ. Huyễn ma nói xong, nghĩa vô phản cố hướng đáy biển thâm uyên bước đi. Ma do dự một chút, vẫn là quyết định mở miệng giữ lại. Chớ đi, ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta, huyễn ma tràn đầy mong đợi nhìn hắn, trong mắt lóe lên khao khát quang. Không, ý tứ của ta là, coi như không làm được vợ chồng. Chúng ta còn có thể làm bạn, làm huynh đệ, cho nên, giàu gì cũng là chỉ có đồng tộc. Không phải báo đoàn phát ra, lớn mạnh cái tộc quần này, mới không để cho mình quá mức cô đơn. Mặc dù trà trộn rất nhiều nơi, nhưng là, người bên cạnh nhãn quang, không khỏi tràn đầy bài xích. Bọn họ như vậy dị đoan, chỉ có cùng đồng tộc chung một chỗ, mới có thể tự do khoái hoạt. Ta, huyễn ma xoay người, trong mắt vẫn có ý muốn rời đi. Thật xin lỗi a, có lẽ, ta nên đi chung quanh một chút. Nói không chừng ngày nào, còn có thể gặp phải một cái đồng tộc. Cho nên, thật xin lỗi, thật không có thể chung một chỗ. Nàng đi về phía trước bước chân có chút nặng nề, hay lại là cố định đi. Dù là con đường phía trước là cô độc, cũng hầu như so với mong mà không được khó chịu muốn tốt rất nhiều. Mà thấy vậy, có chút nóng nảy, ngươi thật nghĩ được chưa? Ngươi đi lần này. Có thể đến chết đều không thể khôi phục như cũ dáng vẻ. Chỉ có thể giống như lớn như bây giờ vậy. Huyễn ma nhìn một chút chính mình. Nhìn thêm chút nữa bên người cao vút trong mây đại thụ. Bây giờ mình vóc người. Tiểu chỉ có chút xíu. Thật sự là. Được rồi. Ngươi lý do rất tốt. Đợi huynh đệ ngươi trở lại. Nhờ ngươi. Xin hắn thả tự do của ta. Ta bảo đảm. Từ nay về sau sẽ không đi cùng nhân tộc làm khó. Bây giờ nàng đã hấp thu đủ rồi hòa hợp hồn độn khí. Lại cũng không cần nhân tộc sẽ cung cấp chất dinh dưỡng. Cho nên, cái hứa hẹn này đảo cũng không phải lừa gạt. Mà trên môi dương, rất dứt khoát nói. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ viên nhờ cậy tiểu một huynh đệ. Để cho hắn chiếu cố thật tốt ngươi. Nếu như là mộng không phải là nhân ở chỗ này. Nhất định sẽ biết rõ mình cái này tiểu đồng bọn lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mà cho tới bây giờ đều là cái không an phận chủ. Ý tưởng xấu xa qua nhiều rất. Nếu là không cẩn thận sẽ rơi vào hắn thiết trong hố. Hắn và hắn ở dạ xoa tộc thời điểm cũng không có thiếu gặp được hắn ác ý sửa trị. Chỉ là cuộc sống này ngược lại cũng thật buồn chán. hai cái cô độc nhân tụ tập với nhau, vừa vặn giải cái bực bội. Cho nên, mộng đối với ma, vẫn là một loại gần bất đắc dĩ, lại đành phải nhẫn nại trạng thái. Hai cái ma tộc đợi, bầu không khí lúng túng được có thể đông đặc, với nhau cũng không lời nói cái loại này. Chính nhàm chán đến điêu đất rể cây lúc, Nhâm Nhất cuối cùng trở lại, huyễn ma liền muốn xông lên, ma lại cướp trước một bước, trực tiếp chạy đến Nhâm Nhất lỗ tai nơi đó. Di ra di dầm nói một nhóm, Nhâm Nhất gật đầu không ngừng, đối với ma lời muốn nói hiểu ý, huyễn ma không biết hai người bọn họ nói cái gì, lại không thể nhảy đến Nhâm Nhất bả vai nơi đó, chỉ có thể thật cao ngẩng đầu nhìn, khẩn cầu, đạo hữu, người có thể giúp ta khôi phục một chút à? À cái này, Nhâm Nhất thật xin lỗi ngồi xổm xuống, hết sức biểu đạt chính mình làm khó, ta cái kia, kêu nói linh. Cùng toàn bộ linh khí cũng không giống nhau. Một khi dùng, cần thời gian phải rất lâu khôi phục. Cho nên, cái này, nếu không, ngươi chờ ta khôi phục sau. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi khổ sở. Nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, thời gian này có chút không xác định. Ta sẽ cố gắng. Khụ, mà người này, thật không ngờ yêu cầu. Hại hắn ở chỗ này mở mắt nói bừa, cũng không biết hắn kết quả mấy cái ý tứ. Nữ ma rõ ràng cho thấy muốn cùng hắn kết làm một đôi, hắn lại ở chỗ này kiểu cách đứng lên. Đã như vậy, vậy thì thả nhân ra rời đi oa. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không nỡ bỏ buông tay. Nếu như không phải một đường nhìn ma đi tới, Nhâm Nhất cũng muốn khinh bỉ hắn một phen. Làm việc không lanh lẹ, còn giống như đứa bé như thế tự do phóng khoáng. Huyễn ma nghe Nhâm Nhất như vậy nói, cũng biết rõ mình trong lúc nhất thời cường cầu không được, chỉ có thể âm thầm thở dài. Được rồi, tóm lại, phải làm phiền đạo hữu, xin đạo hữu nhiều hơn phí tâm. Đừng quên, ha ha, sau này đều là người mình, làm sao có thể sẽ quên. Yên tâm đi, Nhâm Nhất nói xong, hướng về phía huyễn ma đưa ra tay mình. Nếu không phải ghét bỏ lời nói, an vị ở ta một bên khác trên đầu vai đi, ta mang bọn ngươi đi lên. Huyễn ma nhìn ma ở phía trên, ngược lại cũng thật bớt lo. Ngược lại cũng không phải đồng tộc, cũng không cái gì phân chia nam nữ, cho nên ngược lại cũng rất dứt khoát nhảy đến Nhâm Nhất bên trái trên bả vai. Ma đối với lần này dị thường hài lòng, thậm chí còn nằm ở nơi đó, nhếch lên hai chân, khẽ hát. Nhâm Nhất ở thiên thế kính dưới sự dẫn động, rất mau trở lại đến bờ biển. Cùng mộng không phải là nhân hội hợp, người này là một cái đa tình loại. Liền vài ngày như vậy công phu, lại để cho hắn ở nơi này trên hải đảo, cùng chúng nữ tu hòa mình. Thậm chí, có một cái nữ tu còn kêu muốn gả cho hắn sinh đứa bé. Mộng không phải là nhân đối với lần này nhưng là dọa sợ, đuổi vội vàng cự tuyệt rồi nữ tu, ý vị tránh né. Nhâm Nhất lúc trở về, liền gặp được hắn đang ở chơi cút bắt một dạng chính mãn hải đảo tìm chỗ ẩn thân. Mà những thứ kia nữ tu, còn rất nhiều không muốn buông tha hắn, không ngừng đuổi theo hắn. Đây là trên đảo toàn bộ nam tu cũng đỏ con mắt một màn. Bọn họ bất kể làm cái gì, những thứ này nữ tu cũng lạnh lẽo cô quạnh hung hãn. So với bọn hắn còn giống như một hán tử. Khi nào như vậy ỏn ẻn, tình mềm tự nước nói lời này. Bọn họ đối mộng không phải là nhân ghen tị bộc lộ trong lời nói, hận không thể đem hắn một cước đá bay ra hải đảo. Cho nên, làm mộng không phải là nhân hao hết tâm lực giấu đến một cái không người nào biết cây cọ trong hốc. Cây lúc, cây kia đột nhiên bị một cái khôi ngô hán tử nhổ lên dương liễu một loại dơ lên. Mộng không phải là nhân không tự chủ được ra ánh sáng ở trước mặt người. Còn không chờ đám này hán tử mang đến pháo kép, liền bị những thứ kia tinh mắt nữ tu phát giác bóng dáng. Như ong vỡ tổ thét lên xông lại, rất nhanh thì đem những tráng hán đó chen đến xó xỉnh vắng vẻ bên trong. Đem mộng không phải là nhân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mộng không phải là nhân một mực rất thích bắt chước trong nhân tộc mặt nhẹ nhàng cậu ấm hình tượng. Một cái quạt giấy bị hắn vận dụng đến cực hạn, nhưng phàm là thấy nữ nhân, không khỏi cho là thấy một cái như ý lang quân. Lúc này, phiến kia tử đã sớm bị rách rách dưới dưới. Chính là bị vây lên tới các cô gái đông lạp tây xả làm hư. Nếu không phải hắn còn có chút bản lãnh, tự mình cũng phải bị đám nữ nhân này lôi kéo thành mấy khối lớn. Các vị tỷ tỷ bọn muội muội, các ngươi hãy nghe ta nói. Tỉnh táo một chút, còn nháo như vậy nữa đi xuống, cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi không nên kích động nha. Nơi này hắn cuống cuồng cố gắng tự cứu đến. Một bên các tráng hán không nhịn được hứ mấy hớp. Ta nhổ vào, trong nơi này tới tiểu tử. To gan quá rồi, chúng ta nuôi trên vạn năm cải trắng. Cũng dám loạn củng, tức chết người vậy. Đám này nương môn mắt què rồi đi. Để bọn ta như vậy không yêu. Thế nào cũng phải đi tìm một cái yếu đi bẹp tiểu bạch kiểm. Hừ, có người đàn ông này ở. Chúng ta trên cái đảo này nam nhân. Đừng nghĩ cởi đơn. Sau này càng không vui. Quá thật đáng giận. Cứ như vậy mất một lúc. Đám kia nữ tu lại có người nguyện ý một chồng nhiều vợ. Đề nghị để cho mộng không phải là nhân đem bọn họ cũng cưới. Như vậy cũng sẽ không dùng quấn quýt. Càng không cần phải nói nhau nhau rồi. Này là tất cả đàn ông nằm mộng cũng nhớ lớn hơn bị cùng ngủ. Nhưng mà mộng không phải là nhân sau khi nghe. Lại một bộ bị giật mình quá độ. Thiếu chút nữa không bị sợ mà chết tiết tấu. Khác, đây là không đạo đức hành vi. Kiên quyết ngăn chặn một chồng nhiều vợ. Một chồng một vợ đã đủ rồi. Ô ô ô, nếu như có thể, một chồng một vợ cũng không muốn có. Bây giờ hắn chính là hối hận. Dị thường hối hận, hắn không có việc gì tới cấu kết nhóm người này vạn năm tàu phở làm gì. Này liên quan xài liệt hòa, trực tiếp liền bị đốt. Liền cho hắn bôi xấu chính mình hình tượng thời gian cũng không có. Liền nghe được đám này nữ tu khóc đòi nháo kêu. Chính là không phải là gả cho hắn không thể. Hắn có thể làm sao? Hắn có thể nói hắn chỉ là một mộng yêu. Giỏi lắng nghe mỗi một sinh linh tiếng lòng. Cho nên, chỉ cần người khác có thể đối với hắn thả ra có lòng tốt. Là hắn có thể đánh vào người khác cánh cửa lòng. Từ đó khống ở cùng người khác trao đổi thời tiết tấu. Để cho người khác vì hắn si mê. Kỹ năng này là trời sinh. Cũng liền ở gặp phải nữ nhân thời điểm. Hắn sẽ cho ra với vui đùa hứng thú. Không chịu trách nhiệm cấu kết một chút. Cũng không phải thật muốn cùng những thứ này nữ tu phát sinh quan hệ thế nào. Dù sao người yêu khác đường. Bọn họ chung một chỗ thì sẽ không có kết quả. Hắn không thể trễ nãi những thứ này nữ tu. Càng không muốn vì ai mà dừng lại. Hắn nhất định chỉ có thể làm cái cặn bã nam. Trêu hoàn chạy. Tuyệt không chịu trách nhiệm cái loại này. Nhưng là loại sự tình này lại không tốt hướng những nữ nhân này nói. Chỉ có thể tự bực bội ở tâm lý. Không dừng được tránh né. Các cô gái thương hắn. Các nam nhân hận hắn. Hắn thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không nghĩ ra mới sẽ đi cấu kết nhiều như vậy nữ tu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.